Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 150, chém eo, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác nhận áo trắng Ti Thiên Giám có đầy đủ thời gian chạy tới. Chu Dương nhìn chằm chằm tiểu nhi tử đang hôn mê, hóa thành một làn gió mạnh biến mất ở trong phòng. Chu Kim La vừa lao ra khỏi nha môn, hướng phía phố dài nhìn lại, liền thấy 6 con ngựa chậm rãi đến. Hứa Thất An ngồi trên một con ngựa trong đó, hai tay bị dây thừng trói, 5 kỵ sĩ quay chung quanh áp giải hắn quay về nha môn. Đả canh nhân còn lại vẫn đang xét nhà, kiểm kê tài sản. Chu Kim La nhìn chằm chằm tiểu Đồng La trên lưng ngựa, không có phẫn nộ, không có sát ý, ngón tay dẫn dắt khí cơ. Keng, bội đao của Chu Quảng Hiếu tự động rút ra, ở dưới khí cơ thao túng chém một đao về phía Hứa Thất An. Mọi người đều bất ngờ không kịp đề phòng, bao gồm Hứa Đại Lang bị trói chặt hai tay. Đinh, bội đao của một vị Đồng La khác theo đó ra khỏi vỏ, đón đỡ ngang lưỡi đao chém giết Hứa Thất An. Hai thanh bội đao tiêu chuẩn đồng thời rơi xuống đất, phát ra hai tiếng động tĩnh. Keng keng, Hứa Thất An sớm có giác ngộ, sau lưng vẫn toát ra mồ hôi lạnh. Chu Dương giống như nhìn chết con kiến, không thấy cảm xúc, sắc mặt rốt cuộc âm trầm, quay đầu nhìn chằm chằm nam nhân mặt đơ phía sau, đè nén lửa giận nói. Giết chết thủ trưởng chưa thành, theo luật phải chém, ngươi không bảo vệ được hắn. Chém cũng là ta đến chém. Dương Nhiễn mặt đơ nghênh đón ánh mắt nổi điên của đối phương, thản nhiên nói. Từ khi nào đến lượt ngươi đụng đến người của ta? Được, việc này do Ngụy Công định đoạt. Hai người lập tức đi Hạo Khí Lâu, tìm Ngụy Uyên chủ trì lẽ phải. Sau khi được thông truyền, Dương Nhiễn mặt không biểu cảm cùng Chu Dương lửa giận khó yên lên lầu, ở tầng 7 gặp được Ngụy Uyên. Ngụy Uyên đứng ở phòng quan sát, đưa lưng về phòng uống trà. Nam Cung Thiến Nhu đứng ở chỗ nối tiếp phòng quan sát cùng phòng uống trà, dựa vào tường, vẻ mặt trong cười lạnh xen lẫn biểu cảm nghiền ngẫm. Ngụy Công, Chu Dương ôm quyền, trầm giọng nói, còn ta Chu Thành chú bị Đồng La Hứa Thất An chém trọng thương, giữa sự sống cái chết, bây giờ còn chưa thoát ly nguy hiểm. Mong Ngụy Công thay ti chức làm chủ, nghiêm trị Đồng La Hứa Thất An. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng Ngụy Uyên, thấy hắn chưa xoay người, tiếp tục nói. Ngụy Công, việc này, Chu Dương mang sự tình từ đầu tới cuối nói ra một lần. Ngụy Uyên lúc này mới xoay người, đi thong thả bước về phòng uống trà, ngồi xuống ở bên bàn. Dương Nghiễn nói, nghĩa phụ, chỗ con có lý do khác, Chu Thành chú thừa dịp xét nhà, muốn làm nhục nữ quyến phạm quan, bị Đồng La Hứa Thất An ngăn cản, Chu Thành chú chẳng những không dừng cương trước bờ vực, ngược lại mang nữ quyến phạm quan kéo vào sân, muốn làm nhục trước mặt mọi người. Hứa Thất An khuyên can không có kết quả, giận mà ra tay. Làm khó Dương Kim La, một hơi mang lời nói cả ngày đều nói hết. Đánh giám, Chu Dương giận dữ, rõ ràng là Đồng La Hứa Thất An mượn việc riêng trả thù. Ngụy Uyên mặc kệ tất cả, bỏ chén trà ra, pha trà, chờ hai vị Kim La tranh cãi xong, chủ yếu là Chu Dương quát hỏi giận mắng, Dương Nhiễn lười quan tâm. Đã có khác nhau, vậy thì đối chất đi, Ngụy Uyên nói, rất nhanh. Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu cùng với mấy Đồng La khác dẫn đầu quay về bị gọi lên, bao gồm Hứa Thất An. Hắn được mọi người kẹp ở giữa, tay buộc dây thừng. Nói rõ, Ngụy Uyên nhìn quét mọi người, ôn hòa nói. Các Đồng La đồng loạt cúi đầu, nhưng lại không dám nhìn thẳng hắn, cho dù đại hoạn quan này luôn lấy hình tượng nhẹ nhàng xuất hiện người mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dương ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngân La báo cáo tin tức cho mình. Người mang sự việc, một năm một người lại bẩm báo cho Ngụy Công. Ngân La kia liền một lần nữa báo cáo, nội dung không khác gì nói cho Chu Dương. Mấy tên Đồng La nhíu nhíu mày, Chu Quảng Hiếu đẩy Tống Đình Phong một cái, hắn trầm mặc ít lời, không biết nói chuyện, đành phải để cho đồng nghiệp hướng ngoại ra mặt. Trước mặt Ngụy Công, ta nói chuyện cũng phát run mà. Tống Đình Phong hít sâu một hơi, Ngụy Công, ty chức có việc bẩm báo. Sau khi được Ngụy Uyên gật đầu, Tống Đình Phong thấp giọng nói. Khi tập kết, chúng ta cũng không muộn, nhưng Chu Ngân La cố ý làm khó dễ, động thủ đánh ta cùng với Hứa Thất An. Lúc xét nhà, hắn cứng rắn bắt ba người chúng ta ở lại sảnh trước không cho vào nội viện, quan lớn hơn một cấp ép chết người, chúng ta chỉ có thể nghe theo. Thẳng đến lúc hậu viện truyền đến tiếng la khóc của đám nữ quyến, Hứa Thất An rốt cuộc nhịn không được, xông vào. Hắn quát lui Đồng La còn lại, lại chẳng làm gì được Chu Ngân La. Chu Ngân La biết pháp phạm pháp, không những không thu liễm, ngược lại mang nữ quyến kéo tới trong sân, tính làm nhục ngay nơi đó, lấy điều này để bức bách Hứa Thất An ra tay. Chu Dương nheo mắt, mưu hại thủ trưởng cũng là tội chết. Tống Đình Phong nghiến răng, lớn tiếng nói, Ngụy Công Minh giám, việc này Đồng La có mặt đều nhìn thấy. Một sự kiện tương tự, cách nói xấp xỉ, nhưng lại là hai khái niệm. Trong bẩm báo của vị Ngân La kia, nổi bật lên Hứa Thất An bắt lấy sai lầm của Chu Ngân La, hạ sát thủ, để báo thù riêng. Mà hạt nhân của Tống Đình Phong là, Ngân La ác ý khiêu khích, làm khó dễ khắp nơi, Hứa Thất An nhường nhịn thật lâu, rốt cuộc không quen nhìn Ngân La làm ác, giận mà ra tay, mở rộng chính nghĩa. Ngụy Uyên nhìn về phía mấy vị Đồng La còn lại, mấy vị Đồng La cúi đầu, không dám nói lời nào. Thần tiên đánh nhau, bọn họ hai bên đều đắc tội không nổi. Ngụy Uyên ôn hòa nói, cứ nói thật, bảo đảm các ngươi không sao. Một viên thuốc an thần xuống, các Đồng La nhìn nhau, thấp giọng nói. Ba người bọn Hứa Thất An, quả thực không có muộn. Một vị khác nhịn rồi nhịn, không nhịn được nữa, nói. Tống Đình Phong nói thật, Chu Ngân La quả thật kéo nữ quyến tới trong sân, muốn làm nhục trước mặt chúng ta, trong lời nói có nhiều khiêu khích đối với Hứa Thất An. Đây là chỗ tốt của kết cấu nhiều đội, nếu các Đồng La đều là thủ hạ của Chu Kim La, lý do sẽ trở nên nghìn bài một điệu, mang đầu mâu chỉ hướng Hứa Thất An. Chu Dương hừ lạnh một tiếng, cho dù như vậy, cũng nên do nha môn đến xử lý. Hắn khéo léo rời đi mâu thuẫn, chuyện này mặc kệ nguyên nhân thật sự là cái gì, Hứa Thất An thiếu chút nữa chém giết thượng cấp, đều là sự thực ván đã đóng thuyền. Con trai tất nhiên phạm vào sai lầm, nhưng từ khi nào đến lượt Đồng La nho nhỏ đến xử phạt. Huống hồ, lăng nhục nữ quyến phạm quan loại sai lầm này không nghiêm trọng, nhẹ thì phạt lương, trung bình thì cấm đoán hạ chức, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là cách chức. Chuyện ầm ĩ như vậy, trong nha môn bao nhiêu đả canh nhân đang quan sát. Hắn không tin Ngụy Uyên sẽ thiên vị một Đồng La, cho dù hắn từng được hai vị Kim La coi trọng. Ngụy Uyên nói, Chu Thành chú biết pháp phạm pháp, không nhìn hình luật, từ giờ cách chức, vĩnh viễn không dùng. Chu Dương biến sắc, cách chương.